Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750, ngươi về trước đi. Làm chiến hạm cửa mở ra về sau, không có chút nào ngoài ý muốn. Trong cửa người, liền chính là tứ đại thiên vương bọn người, mà mặc kệ là Bạch Sách những này tại chiến hạm bên ngoài người cũng tốt, vẫn là tứ đại thiên vương ở trong chiến hạm người cũng tốt. Khi nhìn đến đối phương về sau, ngược lại là đều không có đặc biệt vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kích động. Chắc hẳn, trước đó, Bạch Sách bọn người nhìn thấy chiến hạm thời điểm, tứ đại thiên vương ở trước đó nhìn thấy Bạch Sách đám người thời điểm, liền đều hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Bây giờ thấy đối phương, đại gia ngược lại là không chút nào cảm giác đạo ý bên ngoài, chỉ là kích động. Một giây sau, tứ đại thiên vương liền từ cái này cửa khoang bên trong lướt ra, bay thẳng đến Bạch Sách nơi này. Nhìn thấy Bạch Sách, cái này tứ đại thiên vương liền một mặt kích động cảm thán nói: Bạch Sách huynh đệ, ngươi tại cái này thật sự là quá hào. Bạch Sách nhìn xem tứ đại thiên vương, trên mặt mặc dù không nói gì, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, vừa rồi nói lo lắng sự tình kia cũng là thật, hiện tại tứ đại thiên vương không có việc gì, Bạch Sách tự nhiên trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Dạng này trừ có thể tiết kiệm đi không ít vừa rồi nói phiền phức bên ngoài, Bạch Sách cũng không muốn để tứ đại thiên vương xảy ra chuyện. Dù sao, Bạch Sách cho rằng tứ đại thiên vương cùng chính mình là bằng hữu, Bạch Sách cũng không muốn bởi vì chính mình chiến đấu để tứ đại thiên vương bạch bạch chết. Mà chung quanh Lưu Na bọn người lúc này thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem tứ đại thiên vương. Cùng Bạch Sách khác biệt chính là Lưu Na bọn người trước muốn biết nhất chính là cái này tứ đại thiên vương vì sao không có việc gì đâu. Bởi vì ở trước đó tại Bạch Sách cùng Bắc Lam đại đế hai người chiến đấu dư ba đã là đem Lưu Na bọn người đuổi tới chân trời góc biển. Ngay lúc đó dư ba đã cũng bắt đầu thôn phệ chiến hạm, mà tại lúc ấy Lưu Na đám người cũng không nhìn thấy mặt khác một chiếc chiến hạm, cũng chính là tứ đại thiên vương đám người này chiến hạm. Kia tứ đại thiên vương lúc ấy đám người này là giấu ở nơi nào đây? Lại thế nào tránh thoát đi đâu? Lúc này, tại tứ đại thiên vương đi vào trước mặt mọi người về sau, đám người cũng là nhịn không được, lập tức nhìn qua tứ đại thiên vương nói thẳng: các ngươi một chút sự tình đều không có sao? Mà tứ đại thiên vương cũng là lập tức quay đầu nhìn mọi người chung quanh, vội vàng nói: đúng vậy a, bởi vì chúng ta bên kia có Bạch Sách tại a. Có Bạch Sách tại? Đám người sửng sốt một chút, Bạch Sách không phải đang cùng Bắc Lam đại đế đại chiến sao? Lúc ấy, cái này, bất quá, rất nhanh tứ đại thiên vương cũng là vội vàng nhìn qua đám người giải thích nói: chúng ta ý nghĩ là cái kia giả Bạch Sách. Giả Bạch Sách? Trong nháy mắt, đám người cũng biết cái kia giả Bạch Sách là Bắc Lam đại đế sáng tạo ra đến, thực lực cũng là phi thường cao. Có cái kia giả Bạch Sách tại, chắc hẳn hơi sáng tạo ra đến một mảnh nhỏ khu vực an toàn cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ như vậy tới, tứ đại thiên vương có thể còn sống xuống tới cũng là không có vấn đề. Bất quá, ngược lại là có một vấn đề là, bây giờ nhìn lại, Bắc Lam đại đế sáng tạo những người này, nhìn cũng không phải thụ Bắc Lam đại đế khống chế đây này. Mặc kệ là trước kia cũng tốt, vẫn là cái này vừa rồi đám người bản thân nhìn thấy, cái này Bắc Lam đại đế sáng tạo ra đến, cũng không phải một cái khôi lỗi khống chế cái chủng loại kia, mà là loại nào giống như là một cái người sống sờ sờ, thật giống như chân thực tồn tại đồng dạng. Nói đến, thật sự chính là rất thần kỳ. Mà tại tứ đại thiên vương sau khi đến, đám người ngược lại là lại đem vừa rồi Lưu Na Hội gia nhập Tứ Đại Thiên Vương còn có nguyên câu trận doanh sự tình. Lại cho Tứ Đại Thiên Vương nói một lần. Tứ Đại Thiên Vương đang nghe về sau, tự nhiên là một mặt hưng phấn, vội vàng nói tốt. Đương nhiên, Tứ Đại Thiên Vương cũng minh bạch. Cái này Lưu Na cũng chính là Lưu Quang Giới Hội gia nhập Nam Thiên Giới cùng Thập Phương Giới. Đây nhất định là Bạch Sách công lao, mà Tứ Đại Thiên Vương trừ nói với Bạch Sách một số cảm tạ, cũng làm không là cái gì. Dù sao, nếu quả thật có thể coi là ân tình, kia Tứ Đại Thiên Vương có thể thiếu Bạch Sách rất rất nhiều. Cảm giác đời này cũng không có cách nào đổi xong. Đồng thời, Tứ Đại Thiên Vương có thể vì Bạch Sách làm sự tình, đều là rất rất ít. Nói đến, Tứ Đại Thiên Vương đối Bạch Sách trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Mà trừ chuyện này bên ngoài, kia Hồng Sùng sự tình, mặc kệ là Lưu Na, Lưu Phong cũng tốt, vẫn là Bạch Sách, Nguyệt Câu cũng được, liền đều không có nói cho Tứ Đại Thiên Vương. Dù sao vừa rồi Hồng Sùng cái dạng kia, chính là tại nói cho đám người, không nên đem thân phận của mình nói cho ra ngoài. Đương nhiên, đại gia vẫn là phi thường tín nhiệm Tứ Đại Thiên Vương. Chỉ bất quá, kia chiến hạm nhưng lại tại bên cạnh. Chiến hạm kia mấy trăm người coi như không tốt lắm nói. Đang nói, cũng không có nhất định phải nói ra Hồng Sùng thân phận tất yếu. Cho nên, cũng liền cứ như vậy, làm người đều đủ về sau. Phía dưới kia hố to bên trong năng lượng cũng tại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đến mức còn muốn hay không xuống dưới tìm Bắc Lam Đại Đế thân thể cái gì? Kỳ thật, ân lý đến nói hẳn là không có gì tất yếu. Bất quá, đến, đều đã ở trên không. Vậy vẫn là đi xuống xem một chút hảo. Dù sao cũng không khó khăn. Sau đó, chính là tất cả mọi người dốc hết toàn lực, hướng phía dưới thăm dò mà đi. Đại khái tại hơn 3 giờ sau, tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa lần lượt từ mặt này hố to bên trong lướt ra. Đứng tại chiến hạm bong tàu hít sâu, mặc dù đã qua thời gian dài như vậy, nhưng là phía dưới kia ẩn chứa còn không có tiêu tán cuồng bạo năng lượng. Vẫn y như là không phải Bạch Sách những người này có thể tiếp nhận. Mọi người tại phía dưới toàn dựa vào mình lực lượng duy trì lấy. Này thời gian một dài, đám người cũng liền đều gặp không ngừng. Mồ hôi đầm đìa tại chiến hạm bong tàu bên trên. Thở hổn hển, theo cuối cùng một đội dò xét người đi lên sau. Kết quả cũng liền rõ ràng. Phía dưới cũng không có phát hiện Bắc Lam Đại Đế thân ảnh. Nói cách khác, trước đó Bạch Sách nói loại nào là đúng. Cái này Bắc Lam Đại Đế trực tiếp bị Bạch Sách cho một quyền oanh không có. Tất cả mọi người gặp qua Bạch Sách các loại một quyền oanh không ai tràng diện. Cho nên, mặc dù chấn kinh, dù sau đó cũng là Bắc Lam Đại Đế, nhưng cuối cùng đám người cũng không nói cái gì. Đã như vậy đám người cũng liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đám người vốn là dự định tại cái này đế cảnh một tháng, thậm chí mấy tháng, đến tìm kiếm bảo vật. Hiện tại, đế cảnh cũng không có gì tốt siêu tầm, cũng chỉ có thể về trước đi. Đến mức hợp tác không hợp tác sự tình cái gì, liền đến thời điểm đang tìm cái thời gian. Sau đó tại thương nghị, tại mọi người chuẩn bị về trước chiến hạm thời điểm, kia vừa rồi biến mất Hồng Sùng, thì là đột nhiên tại Bạch Sách bên tai lên tiếng nói. Lần này ngươi trước chính mình trở về đi. Bạch Sách khẽ giật mình, theo sau liền nhíu mày nói. Có ý tứ gì? Ngươi muốn đi kia? Theo sau, Hồng Sùng cũng là tại Bạch Sách bên tai nói. Ta nghĩ trước đi theo Lưu Na, đi xem một chút Lưu Quang Giới. Đi xem một chút Lưu Quang Giới sao? Bạch Sách không biết cái này Hồng Sùng cùng Lưu Quang Giới có liên hệ gì. Bất quá, cái này cùng Bạch Sách không có quan hệ gì. Ngược lại là, cái này Hồng Sùng nếu là rời đi chính mình, Bạch Sách vẫn là thật thoải mái. Bằng không, mỗi ngày đi nhà vệ sinh, tắm rửa cái gì,